Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 730, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tiên sau khi tiếp quản chính là tháo bỏ biển hiệu cũ, chuẩn bị trang hoàng lại toàn bộ phong tranh. Quen một nhà thiết kế, đã mang bản vẽ đến cho Oanh Oanh xem. Cô xem xong cảm thấy khá hài lòng, chỉ chỉnh sửa một số điểm nhỏ để phù hợp với phong thủy hơn. Việc thi công trang trí không cần cô phải giám sát. Phong tranh đã lo liệu mọi thứ, cô hoàn toàn yên tâm. Vì vậy, Oanh Oanh nhanh chóng sắp xếp hành lý, bay đến thủ đô. Biển hiệu của viện dưỡng sinh vẫn không thay đổi, vẫn là Viện dưỡng sinh Hồng Liên. Có người của Phong tranh và Thi Việt giám sát, cô cũng không cần bận tâm quá nhiều. Thi Việt thì phải đợi đến mùng 2 Tết mới lên thủ đô, để chúc Tết Bành Cửu Cấn. Bành Lão là một bậc thầy trong giới âm nhạc. Người từng chỉ bảo Thi Việt một lần vào mùa hè năm ngoái. Cả đời ông chỉ nhận 2 đệ tử, nhưng cách đây 1 tháng, ông đã chính thức nhận Thi Việt làm đồ đệ thứ 3. 2 tháng trước, chương trình Dư Âm Vang Vẳng mà Thi Việt tham gia đã bắt đầu phát sóng. Đây là một chương trình thi đấu loại trực tiếp, mỗi tuần chỉ phát vào thứ 7 và chủ nhật. Sau hơn 1 tháng lên sóng, danh tiếng của cậu ngày càng tăng, lượng người hâm mộ trên Weibo đã vượt 10 triệu. Khi tin tức Bành Lão nhận Thi Việt làm đồ đệ được công bố, chỉ trong 1 ngày, số lượng người theo dõi Weibo của cậu tăng thêm gần 10 triệu, số lượt bình luận cũng vượt 10 vạn. Bây giờ, khi đã trở thành đồ đệ của Bành Lão, Oanh Oanh đến thủ đô cũng không thể không đến thăm ông trước. Cô biết Bành Lão thích uống trà, liền mang theo 2 hộp trà quý mà cô thu hoạch trong động phủ nửa năm trước để làm quà. Ngoài ra còn có trà hoa đào và trà hoa hồng dành tặng Bành Lão thái thái. Kèm theo 1 hộp mứt hoa quả tự tay cô làm, rất thích hợp để tặng quà ngày Tết. Trà hoa đào là một loại mới, có công dụng tương tự trà hoa hồng, chỉ khác biệt một chút về hương vị. Vừa xuống máy bay, Thẩm Dư Huệ đã đợi sẵn ở sân bay để đón cô. Trước tiên, 2 người về căn hộ của Thẩm Sư Huynh để đặt hành lý xuống. Sau đó, Oanh Oanh mang theo quà, cùng anh đi gặp Bành Lão. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm vị danh sư này. Nghe nói ông tính tình không được tốt lắm, có phần cổ hủ, lại không thích nói cười. Nhưng dù thế nào, cô vẫn nên đến chào hỏi một lần. Bành Lão không hề khó gần như lời đồn. Ông rất hòa nhã, trò chuyện với Oanh Oanh cũng ôn tồn, hỏi thăm tình hình gia đình cô, mẹ Thi dạo này ra sao, rồi lại nhắc đến Việt Việt. Oanh Oanh mỉm cười đáp, nhà con vẫn ổn ạ, mẹ cũng khỏe, Việt Việt thì phải đợi qua Tết mới có thể đến thăm ông được. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. 2 người cứ thế vừa uống trà vừa trò chuyện. Cách chương.